Thông Thiên Đại Thánh, chương 54, Cửu Long Thần Hỏa Huyền Cương, gocchuyenaudio.com. Tiếp tục như vậy không được, đợi đến lúc thương thế của Huyết Vô Nhai lành hẳn, ta sẽ không còn một cơ hội nào để sống cả. Trong nội tâm Tiểu Báo Tử âm thầm nghĩ ngợi, Huyết Vô Nhai bị thương rất nặng, theo như lời của hắn nói, là bị Bạch Thi Kiếm Thánh Lục Thiểu Du đả thương tâm mạch, huyết diễm chân cương khổ luyện mấy chục năm bị thiêu đốt hết, tổn thương như vậy tuyệt đối không thể trong ngày một ngày hai, máu huyết của một đầu bạch lộc là có thể chữa khỏi. Hiện tại nhìn hắn, sắc mặt đã hồng nhuận phơn phót không ít, nhưng từ bước chân phù phiếm của hắn, thỉnh thoảng lại ho khan vài tiếng, từ đó nhìn ra, hiện giờ hắn đang đè ép thương thế mà thôi. Đang suy nghĩ, bỗng nhiên hắn cảm thấy thân thể nhẹ hơn, thân thể lại thoát khi khỏi mặt đất bay vút lên, nhưng lần này đã khác với lần đầu bị Huyết Vô Nhai xách cổ áo kéo đi, lúc này Huyết Vô Nhai không ra tay, mà Tiểu Báo Tử cảm thấy mình đang được một vật mang đi, đó chính là một tấm lụa màu đỏ, nhìn kỹ tấm lụa này, thì có thể nhìn ra tấm lụa này do huyết khí ngưng tụ mà ra, trong đó ẩn ẩn phát ra một tia sát khí huyết tinh. Đây chính là huyết diễm chân cương của ta, cũng chính là pháp môn tu luyện ngưng tụ ra chân cương đệ nhất thiên hạ. Lúc này Tiểu Báo Tử đang bị chân cương này bao phủ chung quanh, vẻ mặt kinh dị của hắn không thể lừa gạt được Huyết Vô Nhai, nhưng hình như Huyết Vô Nhai không muốn nhiều lời, hắn chỉ nói một câu như vậy, liền không nói thêm gì nữa. Mang theo Tiểu Báo Tử bay một khoảng thời gian uống cạn một chén trà, hình như Huyết Vô Nhai đã phát hiện cái gì đó, vội vàng hét lên một tiếng kinh dị, bay thấp xuống. Trên trời Tiểu Báo Tử ẩn ẩn nhìn thấy phía dưới là một tiểu sơn cốc còn chưa thấy rõ, thân thể nhẹ nhõm, hắn lại bị Huyết Vô Nhai ném xuống đất. Chẳng qua khi hắn sắp rơi xuống đất, một tầng lực lượng nhu hòa bao phủ thân thể của hắn, nâng hắn lên. Đợi đến khi đứng vững lại, Tiểu Báo Tử định thần nhìn lại, nhìn lối ra rồi lại nhìn vào trong cốc. Cái sơn cốc chết tiệt này có hình miệng bình, bốn phía trong cốc đều có núi non bao bọc, không nhìn thấy ánh mặt trời. Không khí ẩm ướt, trong cốc có một cây hạnh đào hoang dại, cây lớn cành lá xum xuê, phía dưới có một tầng lá mục nát, mùi hôi tản ra chung quanh, vừa ngửi đã cảm thấy muốn ói. Tới gần chỗ đó, tới gần nó khoảng một trượng đã không thể chịu nổi, hắn lại nhìn Huyết Vô Nhai, nhìn hắn bay lên không trung ngàn trượng, đưa mắt nhìn xuống, sâu không thấy đáy, bờ môi ứa ra hắc khí. Lúc nhìn thấy sương mù ngũ sắc, trong tai nghe được âm thanh ầm ầm, một tiếng nổ mạnh vang lên, Tiểu Báo Tử hít vào một hơi, liền cảm thấy mùi tanh xông lên tận đầu, đôi mắt hoa lên, thiếu chút nữa đã ngã nhào đầu xuống đất. Không thể tưởng được trong núi này lại ẩn chứa huyết sát chi địa âm độc như thế, vừa vặn thích hợp cho ta tu dưỡng thương thế, bất quá đối với ngươi mà nói, ở trong huyết sát chi địa này, ta cảm thấy không an toàn. Bên tai truyền đến âm thanh của Huyết Vô Nhai, Tiểu Báo Tử lại cảm thấy thân thể nhẹ hơn, lại bị một đoàn huyết diễm chân cương thôi bay ra ngoài cốc. Đây là, Tiểu Báo Tử ngẩng đầu lên, nhìn thấy cảnh tượng bốn phía, không khỏi sững sờ, phong cảnh xung quanh rất mỹ lệ, giống như tiên cảnh. Bên cạnh vách núi phía trước có một gốc cây đại nam cao chỉ mấy trượng, thân cây thô to khoảng một trượng, cành lá rất thấp, bóng cây xanh râm mát che phủ mặt đất. gocchuyenaudio.com, phương viên mấy trượng phía sau cây là vách núi, cành lá của cây phất phơ trong gió, rất nhiều kỳ hoa dị thảo không biết tên sinh trưởng ở xung quanh, rêu xanh ẩn hiện phía xa xa, hình như có một hang động nhỏ trong ngọn núi gần đó, nó nằm cách mặt đất chừng ba trượng. Cảnh trí ở nơi đây cũng không tệ. Huyết Vô Nhai nhìn cảnh vật xung quanh cũng bị cảnh trí nơi đây hấp dẫn, Tiểu Báo Tử nhìn thấy trong nội tâm không khỏi cả kinh, thì ra chỉ trong một thời gian ngắn, sắc mặt của Huyết Vô Nhai đã biến thành trắng bệch. Nhưng so với trước đây, hình như tinh thần của hắn đã tốt hơn rất nhiều. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Người luyện chính Cửu Long Thần Hỏa Công của Ô Gia, mà nguồn gốc của Cửu Long Thần Hỏa Công là từ Thiên Long Đạo, là một trong những võ học cao cấp của Thiên Long Đạo, đáng tiếc ngươi chỉ học được gia lông mà thôi, có chút đáng tiếc. Ta chỉ là một thợ rèn bình thường của Ô Gia, có thể có cơ hội tu luyện Cửu Long Thần Hỏa Công đã là không tệ rồi. Tiểu Báo Tử nói, nhưng trong lòng thì hơi động một chút. Hắn nói lời này là có ý gì? Chẳng lẽ hắn muốn truyền võ công cho ta hay sao? Quả nhiên, chỉ nghe Huyết Vô Nhai nói tiếp. Nhưng mà căn cơ của ngươi không tệ, lại tu luyện công pháp hỏa thuộc tính, mà Cửu Long Thần Hỏa Công của Ô Gia chính là của Thiên Long Đạo tu đến cực điểm, có thể kết hợp với địa hỏa, ngừng luyện chín đầu hỏa long, đó là Cửu Long Thần Hỏa Huyền Cương, bộ pháp môn này ở chỗ ta, hiện tại ta sẽ tặng nó cho ngươi. Khi đang nói chuyện, hắn lấy trong người ra một quyển sách ném cho Tiểu Báo Tử. Đa tạ sư phụ, dù hắn kiêng kỵ vạn phần huyết vô nhai này, nhưng khi nghe được lời này, tiểu báo tử vẫn nhịn không được, mừng thầm trong lòng, cửu long thần hỏa công a hát, có thể kết hợp với địa hỏa, ngưng luyện thành cửu long thần hỏa huyền cương, hắn là đệ tử ô gia, dù chỉ là đệ tử nằm ở tầng dưới chót, nhưng rất nhiều lần nghe bọn tần tuyển long nói qua cửu long thần hỏa công huyền diệu cỡ nào, vô địch cỡ nào, chính là chấn tộc chi bảo của ô gia, chỉ có trở thành nội môn hạch tâm đệ tử của ô gia, cũng chỉ có thể tu luyện được công pháp không trọn vẹn, chỉ có truyền nhân trực hệ của ô gia mới có cơ hội tu luyện, quan trọng hơn là cơ hội này chỉ dành cho một người, mỗi thời đại của ô gia, chỉ có người đạt chỉ định làm gia chủ ô gia đời tiếp theo mới có thể tu luyện trọn vẹn, hắn vốn cho rằng cả đời của mình cũng không thể nào tu luyện được công pháp cửu long thần hỏa công trọn vẹn, không thể tưởng tượng được huyết vô nhai lại đem trọn bộ công pháp cửu long thần hỏa công, đưa đến tay hắn. Là công pháp nguyên vẹn, kể cả phương pháp ngưng luyện ra cửu long thần hỏa huyền cương, hắn cứ như thế mà đưa cho tiểu báo tử, về phần là thật là giả tiểu báo tử cũng không phải để ý. Thứ nhất, với thân phận của huyết vô nhai, hắn sẽ không làm chuyện lừa gạt tiểu hài tử. Thứ hai, lai lịch của cửu long thần hỏa huyền cương này, đã làm hắn nhanh chóng tin tưởng, không chỉ hắn biết rõ, cả người trong giang hồ cũng biết. Cách chương.